Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, đón đi Huân Nhi mẫu thân. Cô ngốc quét nhìn có được cổ nguyên trong trí nhớ. Huân Nhi, chính là vì ở hắn nuôi dưỡng đến đã thức tỉnh đế phẩm huyết mạch về sau. Sau đó cắn nuốt huyết mạch, nó mục đích, liền cùng năm đó tiêu tộc Tiêu Huyền. Đột phá đấu đế, nhưng thế giới này vừa không có nguyên khí, cho nên suy nghĩ đột phá đấu đế, trừ tìm Phương Mặc, chỉ có trong nguyên tác phần quyết còn có đế phẩm sổ đan. Nhưng hai người này lại nhất định phải tìm được cổ đế động phủ chìa khóa. Cũng là phải cái kia bát đại cổ tộc truyền thừa 8 khối đà xá cổ đế ngọc. Mà sở dĩ sau đó cổ nguyên từ bỏ loại biện pháp này. Bởi vì sau đó Tiêu Viêm tiến vào thiên mộ từ trong miệng Tiêu Huyền biết được. Loại biện pháp này không thể thực hiện được, cho nên mới có thể lựa chọn từ bỏ, sửa lại mà tìm một loại khác biện pháp. Nhưng lúc này hồn thiên đế đã động thủ. Thẳng đến về sau, Tiêu Viêm thành tựu đấu đế, cổ nguyên mới một mực không có bạo lộ ra. Đây mới phải hết thảy từ đầu đến cuối. Bằng không, Phương Mặc khó mà tin được, cổ nguyên là như thế nào ở mấy ngàn tuổi mới sinh ra một đứa con gái? Lại là như thế nào cự tuyệt trở thành đấu đế dụ dỗ, đem hết thảy toàn bộ liên hệ về sau? Phương Mặc rốt cuộc hiểu rõ, lúc đầu trong đấu phá, ẩn giấu đi lớn nhất boss, vậy mà không phải hồn thiên đế, mà mặt ngoài là một cái chính phái cổ nguyên. Nghĩ được như vậy, Phương Mặc lại xem thêm cổ nguyên vài lần. Phi thuyền rất bình ổn rơi trên mặt đất, trên trời cổ hào cũng là đã sớm rơi trên mặt đất. Đứng sau lưng cổ nguyên, đợi Phương Mặc bốn người rơi xuống đất, cổ nguyên giật mình, bởi vì đang tàu cao tốc bên trong, hắn vậy mà phát hiện mình nữ nhi, chính mình kia nuôi dưỡng muốn cắn nuốt đế phẩm huyết mạch. Trong nháy mắt, cổ nguyên trong đầu điên cuồng chuyển động, Huân Nhi rốt cuộc cùng Phương Mặc là quan hệ gì, sư đồ, hay là cái khác? Nhưng mặc kệ là quan hệ gì, hiện tại Huân Nhi theo Phương Mặc đứng chung một chỗ, quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Đây có phải hay không là nói kế hoạch của mình đã thất bại? Như vậy, đấu đế lại ở đâu? Mưu đồ đã nhiều năm như vậy, một khi sẽ không có. Cổ nguyên trong lòng rất xoắn suýt. Phụ thân, Huân Nhi nhìn cổ nguyên, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Huân Nhi, tại sao có thể như thế không có lễ phép, còn không nhanh đến đây? Cổ nguyên nhướng mày, nhìn Huân Nhi, quát. Cổ nguyên cũng không quản được nhiều như vậy. Trước đem Huân Nhi cầm trở về, còn lại sau này hãy nói. A. Phương Mặc đưa tay cản lại muốn đi qua Huân Nhi. Sau đó mang theo mấy người đi xuống phi thuyền, phất tay đem thu hồi, nhìn cổ nguyên, chắp tay, nói, cổ tộc trưởng, bản tọa hiếu lễ. Phương Mặc âm thanh rất nhạt, đối mặt một người như vậy cặn bã, thật sự không có cái gì có thể nói. Năm đó Tiêu Huyền cũng chỉ chẳng qua là đem gia tộc tất cả đấu đế huyết mạch tập hợp mà thôi. Nhưng cổ nguyên lại là chuyên môn nuôi dưỡng con của mình, sau đó khiến bọn họ dung hợp kim đế phần thiên viêm. Cuối cùng mặc kệ huyết mạch tấn thăng đến trình độ gì, chỉ cần thành thục về sau, lại là toàn bộ hấp thu cắn nuốt. Đúng vậy, là toàn bộ, cái này mang ý nghĩa, người này, chết, cắn nuốt huyết mạch, cùng ăn tươi người, có cái gì khác nhau? Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Tất cả, Phương Mặc đối với cổ nguyên là một chút hào cảm cũng không có. Nếu không phải xem ở còn muốn ở trên người hắn mưu đồ một phen phân thượng, Phương Mặc sớm đã đem trấn sát, còn có thể lưu lại đến bây giờ. Vừa rồi Cửu Hạo nói, đại nhân đến cổ tộc ta, vì nhận thân, không biết là nhận ra cái nào một môn hôn. Cổ nguyên thấy Phương Mặc mà nói so với mình còn có tác dụng, không thể không có chút tức giận. nhưng là lại không dám phát tác. Đấu đế giận dữ, đừng nói nữa cổ tộc, chính là cả đấu khí đại lục đều gánh không được a. A hát xong, là như vậy, Huân Nhi nói nàng vô cùng nhớ mẫu thân, cho nên ta liền đến thuận tiện đến đây, đón nàng mẫu thân đi qua ở một đoạn thời gian. Không biết, cổ tộc trưởng có phải hay không lại bị nữa cái thuận tiện a? Phương Mặc thay đổi chú ý, vốn đang dự định, nếu là cổ nguyên nhân phẩm tốt, coi như xong nhân phẩm không ra thế nào, chỉ cần là một hợp cách phụ thân, Phương Mặc liền trợ giúp hắn đột phá nửa đế, thậm chí đấu đế, nhưng bây giờ, ha ha, hắn ta sao lại không phải người ngu, đi tư địch, cho nên, Phương Mặc sử dụng kế hoạch B, đón đi Huân Nhi mẫu thân, đã sớm Huân Nhi trong mộng, Phương Mặc liền phát hiện, cổ nguyên một mực dùng Huân Nhi mẫu thân tới uy hiếp Huân Nhi làm cái kia. Hết thảy đều là âm mưu, bằng không, một cái phụ thân sẽ đem mình còn ngã bệnh nữ nhi, đưa đến một cái không thể khống địa phương. Không phải là vì ích lợi của mình, sẽ làm như vậy, cho nên, Phương Mặc hôm nay liền đem Huân Nhi tưởng niệm mang đi, đem cổ nguyên duy nhất có thể uy hiếp Huân Nhi tồn tại mang đi. Còn lại, liền giao cho cổ nguyên mình đi thao tác. Về phần hồn thiên đế, đó là đối thủ, người này ta biết. Cái này, cổ nguyên nghe xong, lập tức lại do dự. Đây chính là bắt lấy Huân Nhi cuối cùng một đạo lá bài tẩy. Nếu là mất đi Huân Nhi mẫu thân, như vậy, kế hoạch của mình liền hoàn toàn xong đời. Mà còn, Huân Nhi mẫu thân đấu đế huyết mạch cũng là cực cao. Bằng không, cũng không thể nào sinh ra Huân Nhi như vậy nữ nhi không phải. Thế nào, cổ tộc trưởng, là muốn cự tuyệt bản tọa? Phương Mặc ánh mắt vặn một cái, thần thức khổng lồ, trong nháy mắt liền nghĩ cổ nguyên ép tới. Hô, đang bị Phương Mặc thần thức tỏa định trong nháy mắt, cổ nguyên sau lưng mồ hôi lạnh bạo khởi. Cái này nhất định là đấu đế, nhất định là đấu đế. Viện trưởng của Vạn Giới Học Viện, thật là đấu đế. Đại nhân, cổ nguyên đáp ứng, cổ nguyên khó khăn gật đầu. Vậy đã khỏi, Phương Mặc thu hồi thần thức, thầm nghĩ tạm thời tha cho ngươi một mạng. Đại nhân mời vào bên trong, cổ tộc ta mặc dù nghèo túng, nhưng còn có chút của cải. Mời đại nhân đến dự, dùng cái trà. Ta đi khiến cổ liên chuẩn bị. Phương Mặc thu hồi thần thức, gật đầu. Cổ tộc không hổ là trên đại lục truyền thừa xa xưa gia tộc, nội tình chính là không tầm thường. Bên trên nước trà đều là một chút chân quý giống loài chỗ ngâm. Theo Phương Mặc, đây đều là chí ít có thể luyện chế cửu phẩm đan dược dược liệu, xem như tương đối chân quý. Đại nhân mời dùng. Cổ tộc phái ra trực tiếp là trong gia tộc thị nữ đẹp mắt nhất, thậm chí dòng chính nữ tử đi lên dâng trà. Những cô gái này nghe thấy được là viện trưởng của Vạn Giới Học Viện, từng cái vội vàng lần trước tới bưng trà đưa nước, sợ chậm rãi mất đi thứ gì. Huân Nhi lại mấy người Phương Mặc đắc ý uống trà. Bên ngoài phòng truyền đến một tiếng ôn nhuận như ngọc âm thanh. Phương Mặc cùng mấy người Huân Nhi đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vào mắt chỗ một người mặc màu lam nhạt váy ngắn phụ nhân cùng cổ nguyên đứng ở cửa chính, một mặt kích động nhìn Huân Nhi, trong mắt tràn ngập vui vẻ nước mắt. Mẫu thân, Huân Nhi thấy được cổ liên, một tiếng kêu liền giống nhũ yến về tổ, nhào vào trong ngực cổ liên. Huân Nhi, trong lúc nhất thời, mẫu tử tình thâm, Phương Mặc cũng có chút hâm mộ. Mình mặc dù biết cha mẹ còn sống, nhưng bọn họ rốt cuộc ở đâu, lại là không thể nào biết được. Tới, mẫu thân, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Phương Mặc. Một phen ôm sau, Huân Nhi buông lỏng ra cổ liên, chỉ về phía Phương Mặc giới thiệu nói, cổ liên thấy qua đại nhân. Cổ liên thấy thế, nói một câu, muốn đối với Phương Mặc hành lễ. Bá mẫu không cần như vậy, ta cùng Huân Nhi, nạch, này thì không cần lần này câu nệ. Phương Mặc vội vàng tổ chức Cổ Liên, nói, Cổ Liên vẫn là nên tạ ơn đại nhân chiếu cố Huân Nhi. Nếu không phải ngài, Huân Nhi sợ, Cổ Liên rõ ràng là biết chút ít cái gì, nhưng trở ngại Cổ Nguyên ở. Khó mà nói, đây đều là ta phải làm. Phương Mặc cười nói, Cổ tộc trưởng, chuyện chỗ này, bản tọa liền đi, có thời gian, ta lại mang theo Huân Nhi trở về nhìn ngươi. Phương Mặc gật đầu, tới cổ tộc không tới một giờ. Muốn đi, Cổ Nguyên đưa đại nhân. Cổ Nguyệt chắp tay khom người nói, đi thôi. Cổ Nguyệt tạm thời còn không thể chết, bởi vì Tiền Văn có làm nền, nhưng phía sau, nhân vật chính sẽ lặng yên không tiếng động giết chết hắn. Cũng sẽ không cùng Huân Nhi giữa sinh ra ngăn cách, hết thảy đều sẽ bình thường tiến hành tiếp. Cảm tạ cười yếu ớt luyến người ấy thưởng. Cảm ơn ủng hộ của ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.